mày chính là người anh em họ Diệp đó sao? Mày nói tao dám dùng ám khí trước mặt mày thì mày cũng dám điều tra sự tình trong ẩn môn của tao. Trương Phong chỉ cười không ngừng, trên mặt đã không còn nụ cười, vẻ mặt của gã còn lạnh lùng hơn so với giọng nói của gã. Sát khí mãnh liệt đó phóng ra, gã muốn lập tức băm những người trước mặt này thành đống thịt vụn. Diệp Mặc lạnh lùng cười, mày còn chưa hỏi xong, còn cái tên bị tao giẫm cho gãy xương cốt này thì sao? Đương nhiên, nếu như tao điều tra ra sự thật mà môn phái của chúng mày thực sự dám ra tay thì tao cũng không ngại đi đến môn phái của chúng mày một chuyến, nhổ tận gốc rễ môn phái gì đó của chúng mày. Khẩu khí lớn thật, mày tưởng mày là ai? Mày là Thiên Vương chắc? Trương Phong chỉ cười lạnh lùng, gã đã là một cao thủ đỉnh cao địa cấp trung kỳ trong ẩn môn. Một gã trẻ tuổi như vậy mà cũng dám huy anh hoang trước mặt gã sao? Tao không phải là Thiên Vương, tao là Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên nói, nhưng ánh mắt Trương Phong chỉ thì như chết đứng. Cách Trương,